Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, sư đồ đại chiến. Tình huống gấp vô cùng cấp bách, đây vẫn chỉ là Long Bát một người, không biết lúc nào mới có thể tìm được những người khác. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không thể không nhanh đến chảm đay rối. Dù cho huyết sát một trận cũng lại nói khó tránh khỏi. Hô, Tử Kim Tường Vân vừa qua khỏi, Xích Xa chi địa liền chảy ra ra, mênh mông chí tôn lực lượng ở phiêu đãng, trấn áp hướng tòa kia thật to gò núi. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu động, dường như ở Tử Kim Tường Vân phía trên dạo bước, như là thượng cổ thiên địa giá lâm, trông xuống bát hoang tứ hải, nhìn như ở dạo bước. Kỳ thực Nguyệt Trung Thu tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Xúc địa thành thốn, một bước trăm dặm, người bình thường căn bản khó có thể thấy rõ. Long Bát, dừng tay, Nguyệt Trung Thu giống to, tay chân bao trùm thương khung, mênh mông hỗn độn khí đang cuộn trào mãnh liệt, toàn lực trấn áp xuống. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không phải Long Bát, mà là những cái kia đang tại đánh đám người. Hắn mục đích là để Long Bát có thể cấp tốc thoát ly chiến đấu. Bởi vì địch nhân quá hung mãnh, không rõ trận không được. Bang, hai đạo huyết mang sông lên trời, giống như là hai thanh tuyệt thế hung khí đồng dạng, sát ý thấu xương, làm cho người nghiêm nghị. Đây là Long Bát ánh mắt, hắn cơ hồ đã điên cuồng, nghe được Nguyệt Trung Thu tiếng giống, chớp mắt nhìn tới, Long Bát. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, lập tức gào to, xen lẫn chí tôn lực lượng, sóng âm cuồn cuộn, trùng kích Long Bát. Hắn nhìn ra được, đối phương thần trí không rõ, ánh mắt sắc bén hung hãn bên trong, lại dẫn ti ti mê mang, hiển nhiên là không nhận ra hắn. Hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, cũng không phải e ngại Long Bát, mà là lo lắng bọn họ cả đám. Không tự chủ được chảy xuống mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Long Bát tựa hồ cảm nhận được Nguyệt Trung Thu muốn trấn áp hắn, gầm lên giận dữ, huyết vân mãnh liệt, nghịch thiên mà lên, trùng kích kinh khủng sóng âm. Băng, nơi này nổ tung, người bình thường căn bản không chịu nổi dạng này quyết đấu. Trực tiếp bị bắn bay, thân thể ở trong hư không nổ nát vụn. A! Long Bát thét dài, toàn thân huyết khí sôi trào, giống như một tôn thiên địa đại hồng lô đứng sừng sững giữa thiên địa. Khủng bố vô biên, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm hoành tảo thiên quân vạn mã. Những nơi đi qua, tất cả mọi người bị chém ngang lưng, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Dừng tay, Nguyệt Trung Thu bạo hống như sấm. Hắn tựa hồ thấy được lão hắc cùng hắn một mực vấn đề lo lắng. Long Bát là cổ lão cuồng chiến nhất tộc, nếu không hảo hảo dẫn đạo, rất có thể trở thành một đời cái thế cuồng ma, tàn sát tất cả, giết ngươi. Long Bát ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm cắt đứt thiên khung, mãnh liệt chém giết tới. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, cuồng chiến nhất tộc quả nhiên đáng sợ. Đây là hắn từng bước một nhìn đối phương lớn lên kết quả. Nếu thật gặp được một kẻ địch như vậy, tuyệt đối là làm người nhức đầu không dứt sự tình. Chiến khí băng thiên, như một tôn hồng lô mạnh mẽ đâm tới. Mặc cho ai gặp được dạng này sự tình đều sẽ run như cầy sấy. Cảm giác không phải cùng một người đang chiến đấu, mà là một tôn tuyên cổ trường tồn cuồng ma trước mặt đánh tới. Keng! Xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng chân trời, giống như là vô biên vô tận lợi kiếm xuyên đâm ra ngoài một dạng. A, rất nhiều người tại chỗ hai lỗ tai phún huyết, ngửa đầu ngã quỵ, trực tiếp bị loại thanh âm này đè chết rồi. Đây là sư đồ ở giữa quyết đấu, một cái chỉ vì trấn áp mà đến, một cái khác là vì chiến, vì giết chóc. Tử Kim Long Thương cùng kích lớn màu đỏ ngòm lần thứ nhất chạm vào nhau. Bạo phát kinh thiên uy năng, làm hư không sụp đổ. Ông, Tử Kim Long thương ông rung động, Nguyệt Trung Thu cầm thương tay không khỏi nắm thật chặt, liền vừa mới một kích này, để cánh tay của hắn đều có tê dại. Đây là không thể tưởng tượng sự tình, thời gian có thể có mấy người cùng Nguyệt Trung Thu đối bính. Huống chi nhường hắn đều cảm nhận được cánh tay tê dại. Cuồng chiến nhất tộc hậu duệ làm được, lòng bát huyết khí cái thế, mặc dù thân hình té bay ra ngoài, nhưng y nguyên không cách nào áp chế hắn, ngược lại làm hắn càng thêm điên cuồng, lần nữa chém giết tới. Nguyệt Trung Thu không sợ hãi, chủ động lên nghênh kích, trong tay Tử Kim Long thương bộc phát hào quang óng ánh. Nghênh kích điên cuồng Long Bát, nghe nói đây là Nguyệt Trung Thu đồ đệ, thần trì bên cạnh, rất nhiều người sớm đã trợn mắt hốc mồm, cứng họng, rung động nhìn xem trong hình Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu. Cái này cũng thật là đáng sợ, vậy mà có thể chính diện địch nổi tháng. Có người mở miệng, khiếp sợ đồng thời, vẫn là quên không được Cơ Phong Thanh đáng sợ. Quyết đoán đem lời đến khóe miệng cứng rắn nuốt trở vào. Quả nhiên là bộ tộc kia về sau. Nguyệt Trung Thu thực sự là hảo vận cái đó. Bất quá, đồ đệ có thể khiến cho sư phụ chịu khổ một chút cũng là không sai. Bên trong thần trì, Cơ Phong Thanh chậm rãi mở miệng, trên mặt mang ý cười. Rất nhiều người kinh dị, kỳ thật bọn họ rất muốn biết rõ Long Bát thân phận. Nhìn xem là cái gì tộc đàn khủng bố như thế, có thể đối bính mấy tận vô địch Nguyệt Trung Thu, nhưng bọn họ vẫn là nhịn được, chỉ vì bên trong thần trì càng thêm khủng bố, mặc dù coi như lạnh nhạt xuất trần, phong độ phiên phiên, nhưng sở hành sự tình, để bọn hắn những cái này nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người đều muốn sợ hãi. Cơ công tử quả nhiên hùng tài đại lược, nhường hắn tự giết lẫn nhau. Chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Có người mở miệng, không khỏi bội phục Cơ Phong Thanh thấy xa. Lúc trước, Cơ Phong Thanh nói Nguyệt Trung Thu đám người cuối cùng tự sẽ cúi đầu xưng thần. Khi đó, bọn họ còn không quá tin tưởng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ chung quy là tin. Chỉ là một cái đồ đệ liền như vậy dọa người. Còn dư lại hơn 10 người cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Nguyệt Trung Thu sợ rằng sẽ bị tươi sống mệt chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đã đại chiến 300 hiệp. Đánh mảnh này đại mạc đều nhanh hủy diệt. Cát bụi cuồn cuộn, hai đạo thịnh liệt vô cùng huyết khí đem nơi này bao phủ. Xoắn nát mỗi một tấc hư không, giết, rất nhiều người gầm thét. Xông lên trời, muốn gia nhập chiến đấu, bọn họ cũng cùng Long Bát một dạng, nhận lấy ảnh hưởng, trong mắt tràn đầy giết chóc, căn bản sẽ không bởi vì đối phương thực lực cường đại mà lùi bước. Bất quá, căn bản không người nào có thể vọt tới phụ cận, tất cả đều bị Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát giữa hai người đại chiến dư ba tiêu diệt. Không có chút nào sinh lộ có thể nói, keng. Hai người lần nữa đối bính một đòn, Nguyệt Trung Thu một lần này tăng lên cường độ, đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, bởi vì Long Bát lần nữa xuống dưới, nhất định sẽ làm bị thương đạo cơ, huyết khí hao hết cũng chỉ là vấn đề thời gian cấp bách, hắn không thể không ra nặng tay, không có gì sánh kịp cái thế lực lượng trực tiếp đem Long Bát nện xuống thiên khung. Đại mạc cơ hồ đều bị đập xuyên, Long Bát lâm vào cát vàng phía dưới, Nguyệt Trung Thu trực tiếp xông xuống dưới, cũng nhập vào cát vàng phía dưới. Bang, Nguyệt Trung Thu vừa mới vọt tới cát vàng phía dưới, đâm đầu vào một cán kích lớn màu đỏ ngòm, phun ra nuốt vào đáng sợ huyết khí, xé rách tất cả. Bang, hắn quyết đoán xuất thủ. Đại thủ hiện ra nồng nặc hỗn độn khí, trực tiếp chộp tới kích lớn màu đỏ ngòm, đồng thời thân thể xông về phía trước, sụp đổ đại địa. Sư phụ, trong lúc đó, kích lớn màu đỏ ngòm muốn bổ tới Nguyệt Trung Thu bàn tay thời điểm. Định giữa không trung, Long Bát tựa hồ có chút mê mang, trên mặt đều là vẻ dãy giụa. ánh mắt phức tạp nhìn xem Nguyệt Trung Thu kêu lên. Đừng động, Nguyệt Trung Thu gào to. Trong nháy mắt rõ, hai người chui vào địa tầng chừng mấy trăm trượng, ngắn ngủi ngăn cách ngoại giới cảm giác nóng rực, để Long Bát khôi phục một tia ý chí. Sư phụ, ta vậy mà giống ngươi xuất thủ. Ta có phải hay không giết rất nhiều người? Ta không khống chế được bản thân. Sư phụ ngươi ra tay đi. Giết ta. Long Bát trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Trong giọng nói tràn đầy hối hận. Hắn hiện tại sớm đã không phải lúc trước cái kia Long Bát. Biết rõ Nguyệt Trung Thu một mực ở cố ý dẫn đạo trấn áp trong thân thể của hắn cuồng dã tính. Giờ phút này, hắn cảm giác được mình tùy thời sẽ lâm vào cuồng loạn bên trong. Thừa dịp thanh tỉnh thời khắc, để Nguyệt Trung Thu chém dụng bản thân. Xong hết mọi chuyện, ngươi là ta mang ra ngoài, ta liền có trách nhiệm dạy ngươi giỏi. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, chí tôn lực lượng dâng trào, vọt thẳng vào Long Bát thể nội, giúp hắn ma diệt loại kia làm hắn cảm xúc bạo loạn quỷ dị vật chất. Đồng thời, thế giới trong tay triển khai, đem Long Bát cùng mình thu vào, trong nháy mắt ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Thu ca ca, thế nào? Hai người vừa mới đi vào nguyên thủy thế giới, thì có một bóng người nhanh nhẹn đến, chính là Nguyệt Hoa. Giờ phút này, nàng xem đi lên càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Bị người có một loại xa khoảng cách cảm giác. Mặc dù hai người đã cách rất gần, không có gì, Nguyệt Trung Thu vừa giúp Long Bát hóa giải, một bên hướng Nguyệt Hoa giải thích toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Đương nhiên, hắn chỉ là đơn giản nói một chút, rất nhiều chuyện đều không có nói, tỉ như mẫu thân rơi ở trong tay Cơ Phong Thanh, lúc này nói ra, sẽ chỉ làm Nguyệt Hoa lo lắng, là hắn, ở cơ tộc thời điểm. Ta đã cảm giác hắn không đơn giản. Thu ca ca, mang ta ra ngoài. Nguyệt Hoa giúp ngươi. Nguyệt Hoa nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Có chút lo lắng. Vội vàng nói. Ngươi liền ở lại đây. Phía ngoài tất cả ta có thể giải quyết. Nguyệt Trung Thu trực tiếp cự tuyệt. Cũng không phải là không tin tưởng Nguyệt Hoa thực lực. Mà là Cơ Phong Thanh quá mức khó chơi. Hắn không muốn lại có phạm nhân hiểm. Thu ca ca, ta cũng đã trưởng thành, có thể giúp ngươi. Nguyên Thoại có chút sốt ruột, lôi kéo Nguyệt Trung Thu ống tay áo nói ra, bảo hộ muội muội thiên kinh địa nghĩa, dù cho phụ thân ở chỗ này, cũng sẽ đồng ý làm như thế. Nghe lời, chiếu cố Long Bát, ta rất nhanh sẽ mang các ngươi ra ngoài. Nguyệt Trung Thu mở miệng, Long Bát thể nội quỷ dị vật chất đều đã ma diệt. Chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể. Nói xong, Nguyệt Trung Thu vuốt ve Nguyệt Hoa đầu. Chớp mắt rời đi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.